Đạo Quân Audio truyện.org Chương 1981, chỉ là một gánh nặng mà thôi, dứt đi rồi tính. Trong thôn trang, các thôn dân cũng không biết đã có hai người biến mất. Mỗi người đều có cuộc sống riêng. Người bán hàng rong cùng với tiên sinh dạy học vốn không có họ hàng gần với thôn dân nào, không có người nào để ý tới họ. Còn hai vợ chồng Tu Tu, Bổ Bổ thì vẫn chưa vội vã rời đi, còn ở lại trong thôn dùng bữa cơm. Đợi khi Tu Tu, Bổ Bổ thu dọn đồ trong thôn xong, hai vợ chồng cho lừa ăn no cỏ khô rồi mới một lần nữa nhấc hành lý đi. Lúc tới như thế nào, lúc đi liền như thế. Trên người có thêm 10 đồng tiền mà thôi, người phụ nữ còn đếm từng đồng tiền một. Rời đi dọc theo sơn đạo, toàn bộ hành trình của hai vợ chồng đều bị những đôi mắt nhìn chằm chằm. Ra khỏi núi, đến quan đạo rồi, hai vợ chồng vẫn dắt lừa đi bộ. Trên đường thấy một lương đình, trong lương đình có một lão hán, bên người bày hai cái thùng. Nhìn thấy có người qua đường đi qua, lão hán rêu rao. Bắn nước đây, nước ngọt ngon giải khát đây. Hai vợ chồng khẽ gật đầu với lão hán. Trong lòng lão hán biết rõ, biết sự việc đã ổn thỏa nên lập tức đứng dậy, như là đi ra mời chào khách nhân mua nước, miệng lại nói mấy câu khác. Đi thẳng, đừng có ngừng. Đi đường bộ mà đột nhiên biến mất thì quá rõ, sau khi gặp bến tàu thì đi đường thủy, đi thuyền rời đi, tránh việc sau đó bị người ta tra được hướng đi của các ngươi. Người chồng nói. Làm thế nào để liên hệ? Lão hán đáp nhanh. Người lái thuyền là người của chúng ta, nhìn thấy nhóm các ngươi thì sẽ chủ động thu xếp. Nhanh chóng trao đổi hai câu, song phương liền rời đi, hai vợ chồng khoát tay áo ý rằng không mua, tiếp tục đi tiếp. Lão đầu không thể thuyết phục khách mua, dáng vẻ vô cùng tiếc rẻ quay lại lương đình. Ông ta không phải ai khác, chính là Vương Tôn, tâm phúc mà Sa Như Lai phái ra, công phu hóa trang ở đây tự mình khống chế, sắp xếp việc này. Chờ một hồi, không thấy trên đường có người nào đi qua nữa, lão đầu dọn hai thùng nước rời đi. Trên đường gặp người đi đường thì vẫn gào to như thường. Sau đó có hai người cưỡi ngựa đi tới, cản lão đầu lại để mua nước. Trong quá trình mua bán, lão đầu thấp giọng hỏi. Thôn dân trong thôn đó đều đã nhớ kỹ chưa? Một người thấp giọng nói. Lão huynh, ngươi bị đổ nước vào não rồi à? Sao nhớ được? Không có cách nào để nhớ, chỉ đành ghi lại, đây có danh sách sao chép từ chỗ Phiêu Miểu Cát, căn bản không dám kinh động tới người quen thuộc tình huống trong thôn. Rất nhiều chân cho dù bị chặt mất vài cái cũng không sao, người có thể trốn ở chỗ này chỉ sợ cũng đã có sắp xếp nhất định. Bọn ta chỉ có được danh sách, người trong thôn chúng ta căn bản không biết. Dứt lời thì nhận bầu nước uống trong tay người còn lại. Lão đầu. Có phải thôn dân trong thôn hay không luôn có thể nhìn ra một số dấu hiệu nhất định, mở to hai mắt nhìn cho ta. Sắp tới có thể sẽ có người ngoài tham gia, một khi phát hiện không phải người trong thôn ra vào đó. Dưới tình huống bứt dây động rừng cũng phải nghĩ cách nhanh chóng vạch trần thân phận bên ngoài. Hiểu rồi. Hai người nhẹ giọng đồng ý, sau đó một người ném một đồng bạc cho lão hán, vung tay lên, ý bảo không cần thối lại. Lão đầu liền vội vàng gật đầu cúi người cảm ơn, nhìn theo hai người phóng người lên ngựa rời đi. Sau đó lão đầu tiếp tục gánh hàng đi về phía trước. Thanh Thủy Cương, địa danh như tên, non xanh nước biếc. Gia Cát Trì kéo Hải Vô Cực từ ngoài núi đi sâu vào bên trong. Đi vào trong Thanh Thủy Cương, nhìn thấy phía dưới đó có một người đang thả câu bên dòng suối, xung quanh không còn ai khác nên chỉ đành đi về hướng đối phương. Đi tới bên cạnh đối phương, hỏi. Ngươi là ai? Đối phương ngồi thả câu không nói gì làm hắn không thể không nhìn chung quanh, quả thực không có người nào khác nữa. Hải Vô Cực hết nhìn đông tới nhìn tây, trong lòng thực sự là căng thẳng không yên, hiện tại đang phải chạy trốn thoát thân. Bọn họ không dám liên hệ với người của mình nữa. Đối với tình huống hiện tại đều không biết gì, căn bản họ không biết đang phải đối mặt với cái gì. Người thả câu đột nhiên vung cần câu, dây câu quét ngang hai người phía sau, uy lực xé gió đó khiến Gia Cát Trì cả kinh. Gia Cát Trì nhanh chóng xuất thủ, tóm Hải Vô Cực tránh khỏi dây câu, một tay tiện tay kéo Hải Vô Cực về phía sau. Hai người kéo dây câu giằng co với nhau. Gia Cát Trì kinh hãi với tu vi của đối phương. Tu vi e rằng chưa chắc cao hơn mình nhưng tu vi này căn bản không thể nào là tu sĩ dưới nguyên anh cảnh nên có. Nhưng nhìn đối phương vẫn đưa lưng về phía mình, dường như không có địch ý. Gia Cát Trì lần nữa trầm giọng hỏi. Ngươi là ai? Người thả câu đột nhiên dồn pháp lực vào dây câu phực một tiếng, đứt rời, sau đó gã mới chậm rãi đứng lên. Ánh mắt của Gia Cát Trì chợt hoảng, chỉ thấy phía trước dòng nước chợt dâng lên một cơn sóng đẩy một con bè trúc xuất hiện, trên bè có hai người đang đứng, chậm rãi xuôi dòng mà đến. Bè trúc chạy xuôi theo dòng nước, hai người trên bè lăn ba vi bộ, đạp nước lên bờ. Hai người đó không phải ai khác, chính là Ngưu Hữu Đạo và Vân Cơ sau khi dịch dung. Ngưu Hữu Đạo đích thân tới, tự mình quan sát tình huống để xác nhận, thật sự là có một số việc không thể lơ là, không tự mình đến một chuyến căn bản là không yên tâm. Ánh mắt của Ngưu Hữu Đạo nhìn về phía người câu cá, người sau hơi gật đầu, cuối cùng nói. Nhìn tu vi chắc là không sai. Ánh mắt của Ngưu Hữu Đạo nhìn về phía hai người mang vẻ mặt cảnh giác, cười ha ha. Đừng căng thẳng, người một nhà. Sau đó chỉ hai người. Gia Cát Trì, Hải Vô Cực. Mặt Gia Cát Trì lạnh lùng nói. Rốt cục các người là ai? Ánh mắt của Ngưu Hữu Đạo nhìn chằm chằm vào Hải Vô Cực. Ý cười trong mắt đậm hơn, có vị này ở đây là tốt rồi. Chỉ cần có vị này ở đây, Gia Cát Trì chính là thịt nằm trên thớt, không phải dễ dàng khống chế được hay sao, quá tốt. Về phần hắn là ai, hắn chắc chắn sẽ không nói ra được, nhất là Hải Vô Cực ở đây, gây ra việc Hải Vô Cực nước mất nhà tan hắn cũng có phần, tạm thời không thích hợp để đối phương biết thân phận của mình. Sau đó cười nói, ta là người như thế nào không quan trọng, nhưng nhất định là người đối địch với Cửu Thánh. Trước khi các người chưa chân chính nhập bọn, chúng ta cũng chưa thật sự yên tâm với các người thì sao ta có thể nói thân phận của ta cho các người biết được. Gia Cát Trì. Đã lo vậy thì vì sao phải tìm chúng ta? Không phải tìm các ngươi, là tìm ngươi, không có quan hệ gì với hắn. Ngưu Hữu Đạo chỉ Hải Vô Cực, phẩy tay sang một bên. Hắn có thể đứng sang một bên, chúng ta cảm thấy hứng thú với tu vi của ngươi, bởi vì chỗ chúng ta có một đám cao nhân có tu vi giống ngươi. Vừa rồi ngươi đã lĩnh giáo rồi. Nếu như ngươi không tin thì có thể thử lại lần nữa. Giơ tay lên ý chỉ cứ tự nhiên. Vân Cơ lập tức tiến lên, trên người chợt tản ra khí cơ bàn bạc xông thẳng về phía đối phương. Một tu sĩ Nguyên Anh. Gia Cát Trì thân là tu sĩ Nguyên Anh, đương nhiên có năng lực nhận biết nhất định. Có một đám tu sĩ Nguyên Anh. Gia Cát Trì thầm kinh hãi, cảm giác mình có thể đột phá đến Nguyên Anh đã là một ngoại lệ. Sao lại có tận một đám chứ? Không thể có khả năng Cửu Thánh chạy tới đón hắn được, điều đó là không thể nào, xem ra thiên hạ này quả nhiên là tàng long ngọa hổ. Một đám tu sĩ Nguyên Anh. Ánh mắt của Hải Vô Cực cũng lóe lên liên tục, dường như nhìn thấy được hy vọng gì đó. Đối với ánh mắt của y, Ngưu Hữu Đạo mỉm cười, bởi vì thích việc Hải Vô Cực có ánh mắt này. Rốt cục các người là ai? Gia Cát Trì nghi ngờ lặp lại câu hỏi. Ngưu Hữu Đạo nói, muốn hiểu chúng ta thì hãy gia nhập với chúng ta. Nói vậy chắc ngươi cũng có thể đoán được một ít, ngươi sợ Cửu Thánh nên mới phải trốn, bọn ta cũng giống vậy, Cửu Thánh tu hành nhiều năm, thực lực rốt cục đã cao đến mức độ nào, bọn ta chưa giao thủ với bọn họ nên cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ có thể yên lặng tích lũy thực lực đợi cơ hội tốt. Đạo Quân Audio truyện.org Chương 1982, lại có người bán hàng rong tới. Chỉ có liên thủ những người như chúng ta lại mới có khả năng phân cao thấp với bọn họ, nếu đấu đơn, chắc chắn ngươi không phải đối thủ của Cửu Thánh, nếu không, các ngươi sẽ phải trốn cả đời. Cửu Thánh có thể tìm tới ngươi là bởi vì bọn chúng có gián điệp theo dõi ngươi, ngươi không thể liên lạc được với bên ngoài, nếu không đi theo bọn ta, mang theo một gánh nặng như vậy, ngươi có thể đi đâu được. Còn trông cậy vào người phía dưới giúp các ngươi sắp xếp nơi đặt chân thích đáng sao? Ngươi còn đang bị Cửu Thánh theo dõi. Trong lòng ngươi không có chút đầu mối nào, ngươi còn dám tìm ai? Cửu Thánh phát hiện ra việc không thấy các người thì chắc chắn sẽ triển khai tìm kiếm dữ dội, mang theo một gánh nặng nổi bật như thế, ngươi có trốn đi đâu cũng không an toàn. Hơn nữa, ngươi đã biết tới sự hiện hữu của chúng ta, nếu không đồng ý, chúng ta sẽ không để cho các ngươi còn sống rời đi. Mặt Gia Cát Trì căng thẳng, không ngờ tự nhiên lại động vào một đám nhân vật như vậy, không biết đối phương thế nào, trước mắt ít nhất có hai tu sĩ Nguyên Anh. Hắn quay đầu lại nhìn Hải Vô Cực, một mình hắn chưa chắc có thể bảo vệ được Hải Vô Cực. Sau khi hơi trầm mặc thì chợt hỏi Hải Vô Cực. Ý của bệ hạ thế nào? Hải Vô Cực lại quả đoán nói. Được, chúng ta gia nhập với các người. Trong lòng y rất rõ, trước là không cam lòng, hiện tại y đích xác đã thấy được hy vọng phục quốc. Ai ngờ Ngưu Hữu Đạo lại khoát tay nói. Hải Vô Cực, ngươi lầm rồi. Ta nói. Ngươi có thể đứng ở một bên. Ta nói, chính ngươi là một gánh nặng. mang theo ngươi làm gì, chẳng những chẳng dùng được chỗ nào còn thêm một gánh nặng. Lại hất cằm với Gia Cát Trì. Để lại hắn làm gì, chỉ là một gánh nặng mà thôi, dứt đi rồi tính. Vẻ mặt Hải Vô Cực xấu hổ hơn, trong lòng căng thẳng nhìn chòng chọc phản ứng của Gia Cát Trì, sợ bị vứt bỏ. Tình huống rõ ràng, y đã biết chuyện mình không nên biết, một khi bị vứt bỏ thì có nghĩa là phải chết. Gia Cát Trì lần nữa hộ tống y sau lưng, trầm giọng nói. Không được. Muốn ta gia nhập với các người, có thể, nhưng phải mang theo hắn. Sắp xếp cho một người cũng là sắp xếp cho hai người cũng như vậy, dù sao các người cũng sẽ không thiếu thức ăn cho một người chứ. Nếu không đồng ý mà các người dám động đến một sợi tóc của hắn, ta sẽ liều mạng với các người. Có chết cũng phải bảo vệ. Ngưu Hữu Đạo nở nụ cười, rất hài lòng với kết quả này, cười ha ha nói. Gia Cát Trì, đùa thôi, chớ coi là thật, nếu ngươi thật sự là một người vô tình vô nghĩa, chúng ta cũng không dám nhận ngươi. Nghe được lời đó, trong lòng Hải Vô Cực nặng nề thở phào nhẹ nhõm, mới vừa rồi bị dọa quá dữ. Gia Cát Trì cũng hơi thở phào nhẹ nhõm. Ngưu Hữu Đạo nói với người thả câu. Ngươi dẫn bọn hắn đi thôi, trên đường cẩn thận một chút. Người câu cá lập tức lắc chung trên ngón tay, rất nhanh, một con tọa kỵ phi cầm chui từ trong núi ra, bay về phía này. Người câu cá lắc mình nhảy lên người tọa kỵ phi cầm, không nói nhiều, thái độ có chút lạnh lẽo cô quạnh. Ngưu Hữu Đạo chìa tay với Gia Cát Trì. Mời. Gia Cát Trì hít sâu một hơi, dưới tình huống không biết chuyện gì bị ép vào lựa chọn không có cách nào khác, hắn căn bản không thể không bước lên con đường này được. Bây giờ cũng chỉ có thể qua cửa nào hay cửa đó, sau khi nắm được tình huống rồi nói sau. Trong lòng bất đắc dĩ cũng đành chịu, tự tay kéo tay Hải Vô Cực cùng bay lên trời, đồng thời nhảy lên người tọa kỵ phi cầm. Ngưu Hữu Đạo dõi mắt nhìn, chợt cảm khái. Đây mới là một thủ hạ chân chính nghe lời. Vân Cơ xùy một tiếng, trong miệng tựa như nói ta cần gì phải nghe lời ngươi nói. Cũng có phần kỳ lạ, nói. Chúc mừng. Ngưu Hữu Đạo cười ha ha. Cùng vui. Vân Cơ. Ngươi xác định Thiệu Bình Ba còn ra tay nữa sao? Ngưu Hữu Đạo lại cười một tiếng. Nếu hắn không ra tay thì hắn không phải là Thiệu Bình Ba, người đó không phải người nhát gan, chờ đấy xem cuộc vui đi. Nói không chừng lúc này tin tức liên quan tới Gia Cát Trì đã truyền tới bên Nam Châu rồi cũng nên. Tiện đà nhìn chung quanh một lượt. Nơi đây không thích hợp ở lâu, chúng ta cũng đi thôi. Vân Cơ cũng phất tay động chung trên ngón tay, lại một con tọa kỵ phi cầm vọt từ trong núi lên, sau đó lao xuống. Lúc bay lên trời lần nữa, hai người đã ở phía sau lưng, bay thẳng về phía chân trời. Có một số chuyện thật sự không ngoài dự liệu. Khi hai người quay lại biệt viện Mao Lư, ngay sau đó Quản Phương Nghi đã tìm tới hai người. Này, các người có tin từ Thiệu Bình Ba. Quản Phương Nghi ném một tờ giấy lên bàn của Ngưu Hữu Đạo. Vì muốn đúng lúc nắm giữ tình huống để ứng phó với chuyện này, Kim Sĩ mà Giả Vô Quần dùng để liên lạc đưa tin với Thiệu Bình Ba tạm thời bị bên Nam Châu trưng dụng. Ngưu Hữu Đạo cầm lấy, vừa nhìn. Ây da, Thiệu đại nhân làm việc thật gọn gàng, không phụ kỳ vọng, tin tức thông báo rốt cuộc đã tới. Tiện tay đưa cho Vân Cơ xem. Sau khi Vân Cơ cầm thì xem, hơi lắc đầu, bên này mọi chuyện đều đã xong xuôi, tin tức thông báo bay mới đến. Ngưu Hữu Đạo hỏi Quản Phương Nghi. Ngươi có được tin tức lúc nào? Quản Phương Nghi suy nghĩ một chút. Đêm qua, nửa ngày trước. Ngưu Hữu Đạo cười giỡn với Vân Cơ. Xem, thú vị đấy chứ. Đây là đang tiết kiệm thời gian tới Tống Kinh đó, người ta gửi tin tức đi lúc nào cũng phải trải qua sự tuyển chọn kỹ càng, làm lỡ chuyện của chúng ta cũng chẳng liên quan gì tới bọn họ. Vân Cơ hiểu ý hắn, bên này nhận được tin tức thì đã là mọi chuyện xong rồi, tin tức của Thiệu Bình Ba mới tới. Điều này nói lên cái gì, từ khoảng cách tin tức tới mà phán đoán, tin tức rất có thể đã giữ trong tay Thiệu Bình Ba một thời gian rồi. Vì sao phải tạm giữ, sợ rằng không khác gì so với dự liệu của Ngưu Hữu Đạo, người kia giữ lại cho bản thân mình. Đương nhiên, cũng không bài trừ khả năng do La Minh nhận được tin tức hơi trễ. Chỉ có điều xét thấy bên này không hề nhận được tin tức của Thiệu Bình Ba nên vẫn không nhận được lắc đầu. Xem ra, Thiệu Bình Ba đích thực là muốn chơi trò mượn gió bẻ măng. Ngưu Hữu Đạo cười nói. Hy vọng Thiệu Bình Ba và La Minh đừng làm hỏng chuyện. Quản Phương Nghi chợt chen lời. Không có chuyện gì khác chứ. Không có việc gì ta về trước. Ngưu Hữu Đạo ngạc nhiên,

Luận thân phận, cả cũng là người của Phiêu Miểu Các, bởi vì tính đặc thù nên bình thường thi hành nhiệm vụ đều phải ngụy trang. Sau một lúc nghỉ ngơi, người bán hàng rong lại đứng lên quàng quan gánh trên vai, đi dọc theo đường cái, dường như đang đi về hướng thôn trang tiếp theo. Hai hán tử một cao một gầy lại tiếp tục âm thầm theo sát. Theo một hồi lâu sau, hán tử gầy chợt thấp giọng nói. Cũng đã ra khỏi phạm vi quản chế, xung quanh sẽ không còn người trong các nữa. Hán tử cao. Bây giờ động thủ sao? Hán tử gầy. Chắc vậy, cũng không biết bên trên bảo làm chuyện này rốt cục là có ý gì. Hán tử cao. Bên trên đấu tới đấu lui, không nói cho chúng ta biết, chúng ta cũng đừng hỏi nhiều, bằng không sẽ phải chết, cứ làm theo thôi. Ngươi lên hay ta lên? Hán tử gầy. Ngươi lên đi, ta tiếp tục ở tại đây phối hợp. Hán tử cao gật đầu, nhảy ra khỏi núi rừng, cũng đi lên đường, sau mấy khúc lên xuống liền tới chỗ chỉ cách người bán hàng trong mấy chục trượng, bước theo sau người đó. Mơ hồ, người bán hàng rong đã nhận ra động tĩnh, ánh mắt lóe lên kiểm tra bốn phía, kiểm tra tình huống núi rừng hai bên đường, không dám tùy tiện quay đầu lại. Sau khi đi một hồi, người bán hàng rong lại buông quan gánh xuống nghỉ ngơi, nhân thời gian nghỉ ngơi mà quay đầu nhìn con đường vừa đi qua, thấy được một người cao to ăn mặc như nông dân. Trong lòng gã căng thẳng, dáng vẻ bên ngoài có vẻ như không có chuyện gì xảy ra, tiếp tục dùng mũ quạt mát, thỉnh thoảng giơ tay lên lau mồ hôi, dáng vẻ vất vả khổ cực kiếm sống. Trên đường có một chiếc xe ngựa chạy tới, không có một ai ngồi trên đó cả. Hán tử cao không chút hoang mang đi về hướng người bán hàng rong, lúc tới gần sát, người bán hàng rong còn cười ngây ngô gật đầu với gã. Hán tử cao dừng bước cạnh quan gánh. Bán gì thế? Người bán hàng rong lập tức đứng dậy. Đủ cả những vật nhỏ trong nhà, ngài xem có gì hợp ý ngài không? Hán tử cao gật đầu. Miễn đi, ta không có hứng thú với những thứ đó, nhưng lại cảm thấy tương đối có hứng thú với ngươi. Dứt lời đột nhiên xuất thủ, chụp vào bả vai của đối phương. Người bán hàng sớm đã căng thẳng trong lòng, nhìn thấy không tiếp tục giả bộ được nữa thì gã cũng không thể để mình rơi vào tay của đối phương được, nếu bị rơi vào tay đối phương thì thân phận tu sĩ của mình sẽ bị bại lộ. Nếu kết quả đều giống nhau, gã cũng không cần phải do dự nữa, lắc mình một cái tránh được, thuận thế lướt về một bên núi rừng. Hán tử cao lập tức nghiêng người đuổi theo. Cánh hàng ở ven đường của người bán hàng trong thành vật vô chủ. Trong núi rừng phát sinh một trận truy đuổi. Hán tử gầy phối hợp tác chiến đã bay lên trời phát tín hiệu, xa xa, và kỵ phi cầm lập tức đổi hướng vọt về phía này. Hán tử gầy cũng theo sát hướng người bán hàng rong bỏ trốn, hai người truy đuổi người bán hàng rong trên mặt đất, và kỵ phi cầm vọt tới theo dõi sát từ trên không trung. Sau khi tìm đúng cơ hội, hai người phi lên không trung rồi lắc mình xuống chặn lại, một trận chém giết phát sinh trong núi rừng. Hoắc không tới không xông thẳng vào sơn thôn, cũng không lên trên không mà trước tiên tới một nơi, sau đó có người tiếp ứng. Lại dẫn tới núi phụ cận bên ngoài sơn thôn, làm tất cả là vì không muốn đánh rắn động cỏ. Tự mình tọa trấn chỉ huy mọi mặt, hữu sứ của Phiêu Miểu Các Nhạc Quang Minh đã đến trước một bước, hai người chạm mặt trong một vùng núi hẻo lánh, Nhạc Quang Minh chắp tay hành lễ. Chưởng lệnh. Hoắc không hỏi. Tình huống gì? Nhạc Quang Minh. Hiện nay tất cả như thường, tạm thời không có bất kỳ tình huống đặc biệt gì. Ai ngờ ở đây vừa mới nói xong. Chấp sự phụ trách đường vào thôn chạy tới, phía sau còn có bốn người chạy theo, bốn người trên người có đeo đai, cùng nhau mang người hôn mê qua đây. Ánh mắt của Hoắc không lóe lên, lông mày Nhạc Quang Minh nhăn lại, chất vấn. Có chuyện gì xảy ra vậy? Chấp sự đi đầu hành lễ với hai người đó, có phần căng thẳng nói. Người bán hàng rong vào thôn không bình thường, người phía dưới sau khi theo dõi thì thấy người này muốn chạy trốn, không thể làm gì được đành phải bắt hắn lại. Nhạc Quang Minh kinh hãi. Nhanh chóng nhìn về phía Hoắc Không. Gương mặt Hoắc Không trong nháy mắt đen đi, trầm giọng nói. Bảo các người tới theo dõi là bảo các người theo dõi, ai cho nhóm các người tự tiện động thủ. Có thể nói là đã tức giận, một khi đánh rắn động cỏ khiến người trốn thoát thì tất cả công sức đều uổng phí, làm sao có thể không tức giận được. Làm sao vậy? Giọng của Nguyên Sắc truyền tới. Ba bóng người thoáng cái đã xuất hiện ở bên cạnh mọi người, chính là Nguyên Sắc. Mục Liên Trạch và Trưởng Tôn Di. Ba người tuy là lên đường sau nhưng thời gian chạy tới dường như là đồng thời với Hoắc Không. Sư Tôn. Hoắc Không vội vàng quay người lại hành lễ. Tham kiến Thánh Tôn. Cả đám đều sợ hãi hành lễ. Nguyên Sắc vung tay lên, dáng vẻ không quan tâm, hỏi. Thương dính máu này là thế nào,

Một câu nói của Nguyên Sắc đã giúp gã đang phải phấn đấu cả đời trong việc đấu đá, trong nháy mắt đã được chấp chưởng chức chấp sự một ti trong Phiêu Miểu Các, làm sao có thể không mừng rỡ, kích động chắp tay nói. Tạ ơn Thánh Tôn coi trọng. Ôi chao, người có bản lĩnh nên được trọng dụng. Nguyên Sắc phất phất tay, còn Ôn Hòa vỗ vai gã một cái, ý bảo gã lui xuống trước. Sau một lúc quan sát dấu chân trong nước, Nguyên Sắc quay đầu nhìn về phía Hoắc Không. Còn sững sờ ở đây để làm chi? Vừa rồi người ta đã nói rất rõ, ngay cả phương thức ra tìm cũng đã nói rõ ràng rồi, ra như thế nào còn cần ta dạy ngươi sao? Ta thấy ngươi còn không bằng Đinh Vệ. Nếu có nội gián, bắt lại cho ta. Vâng. Hoắc Không vã mồ hôi, chắp tay rời đi. Thật vất vả mới bắt được, lại chạy mất. Tâm tình của Tam Thánh không được tốt lắm, đã biết là đánh rắn động cỏ rồi, người đã chạy, trời đất bao la, muốn tìm cũng khó khăn. Phía ngoài vẫn còn tiếp tục lục soát, không thể nào dễ dàng bỏ qua được. Tam Thánh đi quanh học đường dạy học. Không lâu sau, Hoắc Không đi vào, sắc mặt có chút khó coi, đi tới bên cạnh ba người, chắp tay nói. Sư Tôn, sau khi tra xét thì hôm qua thật sự có người không phải người của thôn tiến vào, một đôi phu thê làm việc tu bổ kiếm sống, còn dẫn theo một đứa trẻ 2, 3 tuổi. Căn cứ vào lời của thôn dân, lúc cặp vợ chồng xuất hiện, người bán hàng rong của thôn vẫn còn ở đó, tiên sinh dạy học cũng vẫn đang giảng bài ở học đường. Có thể xác nhận rằng mục tiêu biến mất sau khi cặp vợ chồng đó đi tới đây, còn thời gian cụ thể biến mất thì vẫn chưa thể xác định. Nguyên Sắc nhướng lông mày nhìn y, trong ánh mắt có tia sáng lạnh lẽo khác thường xuất hiện. Hoắc Không căng thẳng, y cũng biết, tra ra chuyện này trên cơ bản là có thể căn cứ vào lời nói Rô Ri để tiến hành đẩy ngược lại, đó chính là việc chứng minh nội bộ Phiêu Miểu Các xác thực là xuất hiện nội gián mật báo cho mục tiêu. Nội bộ Phiêu Miểu Các có người giúp tu sĩ Nguyên Anh chạy trốn, điều này có nghĩa là thế nào? Giúp tu sĩ Nguyên Anh chạy trốn, muốn làm gì? Ngẫm mà sợ run. Mục Liên Trạch nở nụ cười. Thực sự là thú vị, hôm qua mới xuất hiện một đôi phu thê tu bổ kiếm sống mật báo, hôm nay lại xuất hiện một người bán hàng rong, hiện giờ Phiêu Miểu Các quả thực giống như một cái sàn, nào còn bí mật gì đáng nói nữa. Nhìn như vừa cười vừa nói, Hoắc Không lại có thể cảm nhận được cơn giận dữ dội trong lời nói đó. Cái gì gọi là cái sàn, chính là bị gió lùa khắp nơi. Nguyên Sắc cùng trưởng Tôn Di đương nhiên biết, đây cũng là nguyên nhân bọn họ muốn chỉnh đốn Phiêu Miểu Các. Trước đây thì thôi, bây giờ nội bộ Phiêu Miểu Các lại có thể có người đang giúp tu sĩ Nguyên Anh chạy trốn, ai dám lôi tu sĩ Nguyên Anh ra làm bậy? Vậy ý đồ trợ giúp ở đâu? Ba người đã cảm thấy nội bộ Phiêu Miểu Các có người bắt đầu nhằm vào cửu thánh bọn họ rồi. Nhưng mà tức giận là tức giận, khống chế thiên hạ còn phải dựa vào thuộc hạ làm việc, dựa vào vài người bọn họ thì không thể nắm giữ các ngõ ngách trong thiên hạ được. Nguyên Sắc nhìn chằm chằm Hoắc Không, trong miệng nói một chữ. Cha. Một chữ rất đơn giản lại làm Hoắc Không cảm thấy áp lực chưa từng có, trịnh trọng chắp tay lĩnh mệnh nói. Vâng. Trưởng Tôn Di. Người đã chạy từ hôm qua, chúng ta còn cần phải ở lại nơi này sao? Trong lời nói toát ra sự bất mãn, dường như còn có chuyện quan trọng hơn phải làm. Hoắc Không mơ hồ cảm giác được một cơn gió tanh mưa máu sắp ập tới Phiêu Miểu Các. Nguyên Sắc. Nên đi rồi, nhưng cũng nên làm cho vài người biết hậu quả khi làm trái mệnh lệnh là như thế nào. Cho dù người trong thôn này biết được bao nhiêu, ngươi biết nên xử trí như thế nào rồi chứ? Thần sắc Hoắc Không nghiêm lại, nói. Trước ra. Ra xong vết, không chừa một móng. Nguyên Sắc không nói thêm lời nào khác, xoay người rời đi. Tam Thánh cứ thế mà đi, nhưng vấn đề tra hỏi thôn dân mới vừa chính thức bắt đầu. Đạo Quân. Audio truyện chấm org. Chương 1987, cảnh cáo nhẹ. Sau khi tra hỏi không có thu hoạch gì, Hoắc Không ra lệnh một tiếng, nam nữ già trẻ trong thôn không ai may mắn tránh khỏi, toàn bộ đều bỏ mạng, đó đều là những chuyện sau đó. Hiện tại chuyện quan trọng hơn là tra tung tích của cặp vợ chồng hôm qua, một nhà ba người dẫn đầu, mục tiêu rất rõ ràng. Một đường truy xét tới bến tàu, trên bến tàu có người chứng kiến một nhà ba người lên một chiếc thuyền. Người vừa lên thuyền, mục tiêu liền biến mất, không còn ai thấy được nữa. Nhà đò là ai, không biết. Trên bến tàu không ai quen cả. Sau khi hỏi tất cả thuyền bè, lại thuận thế đi thăm dò, cũng tra tất cả đội thuyền lui tới trên sông cùng ngày, hỏi có thấy thuyền kia hay không. Sau lại hỏi có người từng thấy, nhưng về sau nữa cũng không gặp lại, chiếc thuyền kia dường như biến mất vào không khí vậy. Hoắc Không biết đường kia đã bị chặt đứt rồi, đối với tu sĩ, muốn hủy diệt một chiếc thuyền quá dễ dàng, còn cặp vợ chồng kia rõ ràng là giả dạng, muốn thay hình đổi dạng căn bản không có bất luận độ khó nào. Sau đó đối tượng truy tra chính là nguồn gốc của con thuyền, tra ra xem thuyền nhà ai không thấy nữa, đối với việc này không biết phải sử dụng bao nhiêu lực lượng khắp nơi nữa. Kết quả tra ra được rằng có thuyền của một người bị mất tích. Manh mối đã hoàn toàn bị cắt đứt. Mà ở một đầu khác, tên tu sĩ giả mạo người bán hàng rong bị bắt được cũng đã bắt đầu bị thẩm vấn, phải tra ra người đứng phía sau. Đại La Thánh Địa, Vương Tôn đã trở về. Sa Như Lai đang đứng dựa vào lan can, vừa thấy gã xuất hiện dưới lầu liền lập tức xoay người trở về bên trong lầu. Vương Tôn đi lên, đi vào, đi tới bên cạnh y, thấp giọng rỉ tai nói. Tất cả thuận lợi, không có bất cứ vấn đề gì. Con đường liên lạc lâm thời với vị kia, ta đã chặt đứt. Sa Như Lai nhẹ thở ra một hơi, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Vương Tôn lại nói. Chỉ có điều chuyện tìm người che giấu dường như còn chưa che đậy được tốt, bên kia tra ra không phải kể tới sau mật báo, đã tra được tới cặp vợ chồng. Sợ là Phiêu Miểu Các sẽ đuổi theo đường đó không bỏ. Sa Như Lai nâng mắt. Ngươi muốn nói cái gì? Vương Tôn. Ta sợ lần này Phiêu Miểu Các sẽ không tiếc trả giá lớn để tìm ra manh mối bị chặt đứt, nhưng chuyện đã làm tất có dấu vết để lại. Một khi Phiêu Miểu Các nhắm vào việc kiểm tra đối chiếu khắp thiên hạ ở thời gian tương quan, kiểm tra tình huống những người vắng mặt, ta lo vẫn sẽ tìm được tới đầu bọn họ. Sa Như Lai từ từ nói. Thánh Tôn vừa rời đi không lâu, chắc là cửu thánh muốn gặp mặt rồi, liên quan tới tu sĩ Nguyên Anh, chuyện lần này chỉ sợ là thực sự sẽ làm lớn. Vương Tôn. Cho nên ta tự chủ trương, đã làm cho cặp vợ chồng kia biến mất rồi. Sa Như Lai yên lặng một hồi. Đáng tiếc. Vương Tôn. Đáng tiếc, đào tạo được một vài người có thể tin được không dễ, nhưng như vậy vẫn tương đối ổn thỏa. Sa Như Lai. Tên kia sẽ không quản có đáng tiếc hay không, hắn trốn phía sau màn ra lệnh, hắn không có việc gì lại làm việc để người khác phải chờ đợi lo lắng mất đầu, cho dù có tra thế nào, hắn đều là người bại lộ cuối cùng. Vương Tôn. Lá gan quá lớn. Sa Như Lai. Lá gan. Hắn đâu biết. Lá gan là cái gì? Hắn làm những chuyện đó, có chuyện nào không phải chuyện rơi đầu, trên đời này sẽ không có chuyện gì hắn không dám làm. Có chuyện hắn không nói ra được, người ngay cả vô lượng quả cũng dám trộm, dám chạy tới thánh cảnh xông vào vô lượng viên trộm vô lượng quả, còn có cái gì là không dám làm. Thật ra ngay từ đầu hắn cũng không biết, sau đó Ngưu Hữu Đạo mới nói chuyện này cho hắn biết. Chuyện đã làm rồi, hắn có thể nói được gì đây, không khiến người ta ngất không được mà. Trước đây ta nhìn trúng vào lá gan lớn của hắn, kết quả gan lớn tới nỗi làm lão tử run sợ. Hắn ẩn phía sau không sợ. Người trong thiên hạ đều cho là hắn đã chết, chúng ta giúp hắn làm việc mới là người cả ngày phải lo lắng đề phòng. Trước đây vì mục đích của hắn, ta để hắn ở phía sau còn mình lên trước, bây giờ sao ta lại cảm thấy bị làm phản nhỉ? Vương Tôn gượng cười, chuyện đã tới mức này cửi hổ khó xuống rồi, chỉ có thể tiếp tục kiên trì làm tiếp. Bên kia tiếp tục chơi, bên này phải tiếp tục chơi cùng, nếu không, bên kia chơi tới, bên này chạy không nổi. Sa Như Lai bỗng hỏi. Sắp xếp chuyện đó sẽ không xảy ra sai lầm chứ? Vương Tôn. Yên tâm, bọn họ bắt được tội phạm quan trọng, chuyện này không tra ra được, chính bọn họ cũng không dám gây phiền toái, tuyệt đối không dám để lộ chút nào đâu. Huống chi bọn họ căn bản không biết người đứng sau là ai, ta tự mình đứng ra nắm cục diện trong tay. Sa Như Lai khẽ thở dài. Gửi tin tức cho bên kia đi, chuyện còn chưa che đậy ổn thỏa, xem hắn làm thế nào. Được. Vương Tôn đồng ý. Đang muốn xoay người rời đi, Sa Như Lai đột nhiên nói. Mấy ngày nữa chính là ngày giỗ của tỷ tỷ ngươi, ta khó mà làm được gì, ngươi giúp ta châm thêm hai nén nhang nhé. Vương Tôn yên lặng gật đầu, trong thần sắc có vài phần buồn bã, thậm chí đỏ cả vành mắt, bước nhẹ rời đi. Trong mật thất của biệt viện Mao Lư, Vân Cơ đi tới đưa mật báo. Chuyện đã ổn thỏa, chỉ có điều xảy ra chút ngoài ý muốn. Đang khoanh chân ngồi tĩnh tọa, Ngưu Hữu Đạo mở hai mắt ra, cầm mật báo kiểm tra. Sa Như Lai gửi thư, báo cho biết chuyện đã làm thỏa đáng, người tham gia sau đã thành công bị bắt, nhưng Phiêu Miểu Các đã tra ra người thật sự tiết lộ bí mật là người khác. Vừa để tin trong tay xuống, Ngưu Hữu Đạo bình tĩnh nói. Hồi âm lại, bảo bên kia đừng lo lắng, chỉ cần người bị bắt chứng minh La Minh đã làm được rồi. Để bọn họ làm tốt việc của mình là được, còn lại chỗ ta sẽ xử lý tốt. Vân Cơ dạ, xoay người muốn đi. Chờ đã. Ngưu Hữu Đạo hô một tiếng, chợt cười lạnh nói. Lấy danh nghĩa giả vô quần đưa tin cho Thiệu Bình Ba, cảnh cáo nhẹ, nếu có lần sau nữa, tất không tha thứ. Vân Cơ hỏi. Chỉ có 12 chữ này, không có gì khác sao? Ngưu Hữu Đạo. 12 chữ là đủ rồi, người khác e rằng sẽ không hiểu nhưng hắn ta nhìn cái sẽ hiểu ngay. Lần này chỉ là cảnh cáo, để hắn được một lần giáo huấn, kết quả còn ở phía sau, hắn cứ chậm rãi chờ là được. Vân Cơ lắc đầu rời đi, có phần không chịu nổi những người này nữa, mới vừa liên thủ kết minh đã trong tối ngoài sáng phá lẫn nhau, đảo qua đảo lại, loại kết minh này đổi lại là ai cũng phải hết hồn. Chờ đợi lo lắng, đây đâu còn là kết minh liên thủ nữa. Nàng phát hiện ra mình như vậy cũng không có gì không tốt, bằng không nếu phải chống lại đám khốn giết người không thấy máu này, không theo kịp người ta, không phải sẽ bị chơi tới chết hay sao? Tấn Kinh, Thiệu Phủ, sau khi Nho Sinh tới, đến lượt La Minh tới. Lần này là không mời mà tới, Thiệu Tam Tỉnh tới thư phòng của Thiệu Bình Ba, tự mình canh giữ ở bên ngoài. Vừa thấy mặt, La Minh liền nổi giận, Thiệu Bình Ba mới vừa chắp tay muốn khách khí một phen, La Minh đã nắm chặt ngực áo gã, giọng căm giận nói. Tại chủ ý chết tiệt của ngươi, ta suýt nữa đã bị ngươi hại chết rồi. Thiệu Bình Ba ngẩn ra. Làm sao vậy? La Minh cả giận nói. Người ta phái đi làm việc bị người của Phiêu Miểu cắt bắt tại chỗ. Hả? Thiệu Bình Ba thất kinh, muốn không căng thẳng cũng khó, một khi La Minh sa lưới, cả sao có thể chạy được, vội la lên. Ngươi có bị bại lộ không? La Minh đẩy gã ra, đẩy mạnh tới mức gã phải lão đảo đụng vào án thư phía sau. Nói nhảm. Nếu ta không khẩn cấp diệt khẩu người rồi thì nào đâu có tâm tư chạy tới chỗ ngươi. Lần trước tề kinh vì chủ ý tồi tệ của ngươi mà chết mất vài người, lần này lại mất hai người nữa, ta cho ngươi biết, trên tay ta không có nhiều mạng người cho ngươi phí phạm nhiều lần vậy đâu. Về sau chuyện kiểu này ngươi tự động ngậm cái miệng thối của ngươi lại. Cửu Thánh đích thân tới, người bị bắt tại chỗ, lần này thực sự là bị dọa sợ đái ra quần rồi. Đạo Quân. Audio truyện.org. Chương 1988, cây quả nở hoa rồi. 1. Nghe nói đã diệt khẩu đúng lúc, xác thực làm Thiệu Bình Ba thở phào nhẹ nhõm, thần sắc hơi suy tư kéo kéo trước ngực, hồ nghi. Tin tức ngươi cung cấp không phải nói chỉ theo dõi thôi sao, Phiêu Miểu Các không phải là không dám đánh rắn động cỏ sao? Lam Minh. Quỷ mới biết làm sao, căn bản là không theo lẽ thường, đột nhiên liền bắt người của ta lại khiến bên ta không thể đúng lúc biết được tin tức, suýt chút nữa trở tay không kịp. Suýt chút nữa không cứu kịp, suýt nữa hù chết ta rồi. Ta cho ngươi biết, ta làm hỏng việc, ngươi cũng không chạy được đâu. Thiệu Bình Ba suy tư một hồi, lại hỏi. Nói cách khác, Gia Cát Trì đã mắc bẫy rồi. Lam Minh vung tay lên. Chạy rồi. Lần này ta tới là muốn nói cho ngươi chuyện này. Căn cứ vào tình huống sau đó được biết thì có người đã động thủ trước chúng ta, hẳn là đã mật báo trước một ngày, làm người sợ quá chạy mất. Hiện tại Phiêu Miểu Các đang truy xét việc này. Thiệu Bình Ba hơi kinh sợ. Còn có người nhúng tay vào việc này. Xem ra trong Phiêu Miểu Các có không ít người có mưu đồ bất chính. Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa, giọng của Thiệu Tam Tỉnh truyền tới. Đại công tử. Thiệu Bình Ba hô. Vào đi. La Minh lập tức đi tới trước một bức họa, chống tay, giả bộ thưởng thức dán chữ. Thiệu Tam Tỉnh mở cửa đi vào, chuyển mật thư tới, cũng nói bên tai Thiệu Bình Ba. Không nói do ai gửi tới. Thiệu Bình Ba mở ra xem, chỉ thấy bên trên có 12 chữ, cảnh cáo nhẹ, nếu có lần sau nữa, tất không tha thứ. Con ngươi của Thiệu Bình Ba đột nhiên co lại, khóe miệng nhếch lên, nhìn chằm chằm chữ phía trên, hơi phất tay. Thiệu Tam Tỉnh nhìn Lam Minh, lui xuống. Đợi đi rồi, Lam Minh lập tức đi tới, không chút khách khí cứ như là nhà mình. Một tay kéo mật thư qua, sau khi nhìn thì hỏi. Tin của người nào vậy, có ý gì? Ngươi đắc tội với ai vậy, đây dường như là đang cảnh cáo ngươi đó. Tin của người nào? Thiệu Bình Ba há có thể không biết, Thiệu Tam Tỉnh đã nói rất rõ rồi, giả vô quần gửi tới. Kẻ ngu cũng có thể nhìn ra trên mặt chữ chính là cảnh cáo, không cần đối phương nhắc nhở. Về phần có ý gì khác, cả liếc mắt liền biết, giả vô quần nhẹ nhàng nói. Cảnh cáo nhẹ đơn giản chính là việc bên này âm thầm giam tin của Gia Cát Trì, muốn mượn gió bẻ măng. Trầm mặc một chút, hỏi. tiên sinh mới vừa nói có người mật báo trước để Gia Cát Trì chạy thoát. Lam Minh. Ừm một tiếng, chợt ngẩng ra, đối phương hỏi một đằng, trả lời một nẻo làm y ý thức được gì đó, tay cầm mật thư rung lên, hỏi dò. Ý của ngươi là có liên quan với chuyện này. Tin là từ phe liên thủ với chúng ta gửi tới. Thiệu Bình Ba hơi gật đầu. Thái độ không đến nơi đến chốn của đối phương, lại còn không chút nào buồn bực cả, còn Gia Cát Trì đã chạy thoát rồi nói rõ đối phương đã đắc thủ, chúng ta tham gia vẫn chưa ảnh hưởng đến kế hoạch của đối phương. Đổi một góc độ khác thì trong chuyện theo dõi Gia Cát Trì, trên tay đối phương còn có những nhân thủ khác, không chỉ có mình chúng ta. Lam Minh hơi trầm lại, nói. Nói cách khác, đối phương không chỉ có một con đường biết được tin tức, bởi vì bên chúng ta không thể cung cấp tin tức, bên kia qua một con đường khác biết được tin tức, vẫn đắc thủ. Nói đến đây như hiểu ra cái gì, cúi đầu nhìn về phía chữ viết trên mật thư, trong nháy mắt hiểu ra. Cảnh cáo nhẹ là có ý gì? Mật thư này không chỉ đang cảnh cáo Thiệu Bình Ba, rõ ràng cũng cảnh cáo cả y, đồng thời cảnh cáo người của y bị bắt lại. Đã tới mức này rồi làm sao có thể không rõ ý trong thư chứ? Bên này không thành thật bị bên kia phát hiện ra, vì vậy cho bên này giáo huấn một chút, giết người do y phái đi rồi. Chính là bởi vì hiểu ra nên Lam Minh càng giận, giết người của y, để đào tạo ra người có thể tin được không dễ dàng, sau đó lại kéo vạt áo của Thiệu Bình Ba. Ngươi đồ ngu xuẩn này, ngay cả đối phương nông sâu thế nào cũng không biết đã dám đơn giản để ta đi làm chuyện này, ngươi coi ta là cái gì, ngươi muốn hại chết ta sao? Thiệu Bình Ba phát hiện ra vị này sao lại có phần thiếu kiên nhẫn như vậy? Tiên sinh, không có gì lớn, chuyện đã qua rồi. Lam Minh đích xác có chút thiếu kiên nhẫn, gần đây liên tiếp chịu thiệt, y đã cảm thấy mình rơi vào một tấm lưới không rõ, có cảm giác mặc cho người ta định đoạt. Cảm giác này làm cho y rối tung lên, tu dưỡng thánh tôn không còn sót lại chút gì. Chẳng còn cách nào, bất cứ việc nào trong số đó, chuyện nào bị lộ ra ngoài cũng sẽ phải rơi đầu. Qua rồi. Lam Minh đẩy gã một cái đến loạn choạng, chỉ vào mũi gã. Ta cho ngươi biết, lần sau loại chuyện hư hỏng này đừng có tìm tới ta. Thiệu Bình Ba nhìn y, gật đầu. Tiên sinh yên tâm, ngã một lần, lần sau ta sẽ cẩn thận hơn. Không có có lần sau đâu. Lam Minh khẳng định, lại tiến lên hỏi. Ngươi hãy thành thật nói cho ta biết, phe mới liên minh rốt cục là ai? Thiệu Bình Ba. Ta cũng không rõ lắm. Vừa nghe lời của đối phương đã biết là tuân thủ hứa hẹn hợp tác với bên giả vô quần kia, không bán đứng bên đó. Đương nhiên, bên kia hiển nhiên cũng hy vọng người biết càng ít càng tốt. Đã như vậy, cả làm sao có thể nói cho Lam Minh thân phận thật của bên đó được. Để Lam Minh biết rõ thân phận, phát hiện bên đó có thực lực mạnh hơn bên này, chắc chắn Lam Minh sẽ bỏ gã qua một bên, trực tiếp liên hệ với bên kia. Đây không phải kết quả gã hy vọng thấy. Lam Minh thốt lên. Thối lắm. Ngươi không biết thân phận của đối phương làm sao có thể hợp tác cùng đối phương được. Dáng vẻ hỏi không ra thân phận bên kia thề không bỏ qua. Thiệu Bình Ba thông dong nói. Người của Khí Vân Tông hẹn gặp mặt, lập tức phải tới rồi. Chỗ ta đã nằm dưới sự giám thị của Hắc Thủy Đài, tiên sinh lấy thân phận này tới đây, ta sợ Khí Vân Tông sẽ thuận tiện tìm ngươi đó, hay là chúng ta trở về rồi liên lạc lại sau đi. Đây là muốn tiễn khách. Lam Minh giận tím mặt, chỉ gã. Thiệu Bình Ba, ngươi nghe kỹ cho ta vẫn câu nói đó, nếu ta xảy ra chuyện gì, ngươi cũng đừng mong chạy. Thiệu Bình Ba. Người trên một cái thuyền, ai cũng không chạy được, tiên sinh có thể yên tâm. Biết là tốt rồi. Lam Minh tự tay vỗ hai cái trên mặt Thiệu Bình Ba, sau đó hừ lạnh một tiếng, phất tay áo rời đi. Thiệu Bình Ba lặng im đứng tại chỗ không nói. Chờ một chút. Sau khi tiễn khách xong, Thiệu Tam tỉnh vào lại, thấp giọng nói. Đại công tử, bên giả vô quần gửi tới 12 chữ là có ý gì? Thiệu Bình Ba bình tĩnh nói. Nhằm vào Gia Cát Trì, bên chúng ta không phải người duy nhất có tin tức, bên chúng ta chậm trễ báo tin không có bất kỳ ý nghĩa nào với bên giả vô quần, hắn vẫn đắc thủ như trước. Thiệu Tam tỉnh kinh sợ. Nếu hắn có thể kịp thời biết được tin tức, chẳng phải là đã biết bên chúng ta giữ lại tin hay sao? Thiệu Bình Ba xoay người, đi tới sau án ngồi xuống, phong ấn mật thư để lên bàn. Cho nên mới có phong mật thư cảnh cáo này, cho nên hắn mới phế người do Lam Minh phái đi, người do Lam Minh phái đi đã bị Phiêu Miểu Các bắt lại rồi. Thiệu Tam tỉnh hết hồn. Người bị bắt, sẽ không bại lộ liên lụy đến đại công tử chứ? Thiệu Bình Ba lắc đầu. La Minh diệt khẩu đúng lúc, không thể tra tới đầu ta, nếu đối phương dám làm như vậy, đã dám để cho người của La Minh bị Phiêu Miểu Các bắt được chắc chắn là nhằm vào bố trí của La Minh, không phải diệt khẩu La Minh mà là đang để La Minh chạy trốn, đơn giản là sẽ không để La Minh rơi vào tay Phiêu Miểu Các, bằng không nhóm bọn họ cũng không chạy được. Nghe nói không có việc gì, Thiệu Tam tỉnh mới thôi lo lắng, cao mày nói. Đối phương đã có con đường tin tức riêng, vì sao còn muốn để bên ta xuất thủ? Thiệu Bình Ba từ từ nói. Chúng ta biết quá ít tình huống của bên Giả Vô Quần, bình thường Giả Vô Quần quá mức khiêm tốt, chúng ta biết rất ít tình huống của bản thân Giả Vô Quần, không thể nào phân tích được ý đồ của họ. Đạo Quân Audio truyện chấm ORG Chương 1989, cây quả nở hoa rồi. 2. Lợi dụng bên này không biết là vì để đảm bảo có nhiều con đường thu hoạch tin tức để xác định ổn thỏa, hay là muốn che đậy nhân mã một đường khác. Chỉ có điều có thể xác định rằng hắn biết ta sẽ mượn gió bẻ măng, nhất định đã chuẩn bị trước, bằng không dưới tình huống đó, Phiêu Miểu Các sẽ không vọng động, sẽ không chuẩn xác bắt được người của La Minh. Nói cách khác, ngay từ đầu hắn liền đoán chắc ta sẽ làm cái gì, ngay từ đầu đã chuẩn bị châm biếm ta. F. Thiệu Tam tỉnh buông tiếng thở dài. Bỗng tiến đến trước án thấp giọng nói. Đại công tử, đây chẳng phải là nói trong tay bên kia đang nắm giữ một tu sĩ nguyên anh sao? Thiệu Bình Ba. Chuyện này rất bình thường, không phải là mưu đồ ngay từ đầu của đối phương sao? Hiện tại ta không lo chuyện này, thật sự phải lo lắng chính là ta căn bản không biết rõ đối phương nông sâu thế nào, mà đối phương lại rõ ta như lòng bàn tay, mỗi một bước ta đi dường như cũng ở trong lòng bàn tay đối phương, theo dõi ta gắt gao, điều này đơn giản là sâu không lường được. Có thể trong triều đình nước Tấn mây mưa thất thường của ta tìm hành lâu như vậy, còn dám ở dưới mí mắt của cửu thánh mà cướp người, qua nhiều năm như vậy, mọi người chỉ biết cái tên Ẩn Tương, chưa bao giờ có ai coi hắn ra gì, ẩn thân sâu xa là người ta giận sôi, người này còn kinh khủng hơn cả Ngu Hữu Đạo. Vẻ mặt Thiệu Tam tỉnh nhất thời lo lắng. Phải làm sao mới ổn đây? Ta làm sao lại có cảm giác như bảo hổ lột da vậy? Thiệu Bình Ba chậm rãi dựa lưng vào ghế. Mọi việc có lợi có hại, từ một góc độ nào đó thì hắn có năng lực mạnh mẽ vậy chưa chắc là chuyện xấu, bình thường hạ người như vậy sẽ không làm chúng ta bị hại chết đâu. Hắn có năng lực phân cao thấp với cửu thánh, nếu thật có thể thành công, mượn sức hắn cũng không phải không thể. Thất quốc, chiến sự phía Tây còn đang giằng co, thế cục càng lúc càng bất lợi với Tần quốc và Tề quốc, đầu tiên là lòng muốn tự vệ của đám quyền quý. Mà bầu không khí của giới tu hành cũng chợt căng thẳng, chỉ vì động tĩnh của Phiêu Miểu Các quá lớn. Đa phần người trong giới tu hành cũng không biết chuyện gì xảy ra, Phiêu Miểu Các thỉnh thoảng điều động nhân thủ các phái hiệp trợ truy tra gì đó. Còn nội bộ của Phiêu Miểu Các thì càng cảm nhận được mãnh liệt hơn. Đối mặt với manh mối đứt đoạn, Hoắc không muốn nỗ lực điều tra tiếp. Hiện thời đang điều tra trong lúc chuyện xảy ra mọi người trong nội bộ đang ở đâu, tất cả người có hiềm nghi đều bị bắt, thẩm vấn xác nhận. Đối với những người mất tích trong lúc đó, mỗi người đều bị điều tra quan hệ với bên ngoài. Trong mật thất Nam Châu, Ngưu Hữu Đạo cầm trong tay tin tức do Sa Như Lai truyền tới. Nội dung tin tức rằng, chuyện gia các trì bại lộ vấn đề lớn trong nội bộ của Phiêu Miểu Các khiến cửu thánh thực sự tức giận, đã tạo áp lực bắt các phái tham gia điều tra người trong Phiêu Miểu Các, trong vòng nửa năm nếu không tra ra cái gì thì toàn bộ sẽ phải chết. Ném tin tức lên bàn, Ngưu Hữu Đạo nở nụ cười. Đương gia Hắc Không của Phiêu Miểu Các sợ rằng đang nhức đầu đây. Vâng cơ. Trong vòng nửa năm không tra ra cái gì, tất cả người tham gia điều tra đều phải chết, có thể liên lụy tới người liên quan tới ngươi không? Ngưu Hữu Đạo. Nếu như là người của ta, ta đương nhiên sẽ đảm bảo, yên tâm, bọn họ biết nên báo cáo kết quả thế nào, La Minh không phải đã chuẩn bị xong cho bọn họ rồi sao? Vân Cơ sửng sốt. Ngươi muốn bán đứng La Minh. Ngưu Hữu Đạo chấp tay đi tới đi lui. Bán cũng phải để ý đúng mực, nếu không sẽ tự gài bẫy chúng ta. Ta sao có thể để hắn rơi vào tay Phiêu Miểu Các được? Không kể tới La Minh không có bối cảnh thân phận của hắn, hắn có là cái gì đâu, giá trị thực sự của La Minh là ở đầu mối kinh doanh mấy năm nay trong tay hắn, cho nên hắn có ở Vô Biên Các hay không cũng không quan trọng. Chuyện của Gia Cát Trì không nhỏ, chạm đến vẫy ngược của cửu thánh, từ khi nhúng tay vào chuyện của Gia Cát Trì thì đã có thể tưởng được phía sau sẽ có động tĩnh không nhỏ, ngươi xem, đã bắt đầu rồi. Vô Lượng Xuyên tạm thời do Diệp Niệm đại diện Vô Hư Thánh Địa tọa trấn. Đang bồi hồi dưới mái hiên của hành lang, rất sầu lo, nhớ lại tên học trò Ngao Phong của mình. Kỳ nghỉ sớm đã qua, Ngao Phong lại chậm chạp không về. Nhóm bọn họ nghĩ bây giờ lại không thấy người, khắp nơi bên ngoài cũng không tìm ra, không biết đã xảy ra chuyện gì. Bên Vô Hư Thánh Địa đã tham gia vào việc này, hỏi gã xem có chuyện gì xảy ra. Gã nào biết là có chuyện gì xảy ra, không còn cách nào khác phải đi khai báo. Đang lúc này đột nhiên có một người trong Vô Hư Thánh Địa chợt tới, vội vã tới bên cạnh gã, trầm giọng nói. Chấp sự, đã xảy ra chuyện. Diệp Niệm quay đầu lại hỏi. Xảy ra chuyện gì? Người đến nói. Cây vô lượng quả nở hoa rồi. Trong nháy mắt Diệp Niệm trợn to hai mắt, khuôn mặt khó có thể tin. Ngươi nói cái gì? Phàm là người biết rõ tình hình đều biết, nhất là người thường canh giữ trong vô lượng kiên, vô lượng quả chỉ cần còn trên cây thì cây sẽ không nở hoa, chỉ có khi trái bị hái đi mới có thể có hoa nở, đột nhiên nở hoa là có ý gì? Người đến nói. Người luân phiên trực ở đó theo lệ tuần tra kiểm kê, lúc tới đột nhiên phát hiện cây quả nở hoa rồi. Nói láo. Làm sao có thể đột nhiên nở hoa? Diệp Niệm tức giận gào một câu, có phần khó kiềm chế được, nhanh chóng lắc mình rời đi. Đợi gã chạy tới gần cây vô lượng quả, phát hiện bên ngoài cây vô lượng quả đã có một đám người tụ tập, chỉ trỏ vào cây vô lượng quả, hơn nữa còn đang không ngừng có người tới thêm. Còn dưới tàn cây vô lượng quả, ba con nha tướng đã hiện hình người, giống như yêu ma thủ dưới tàn cây, không cho người bên ngoài tới gần. Người bên ngoài cũng không dám tới gần, nhỡ đâu kinh động tới làm hỏng trái cây, ai cũng không kham nổi trách nhiệm. Đẩy đoàn người ra đi tới phía trước, Diệp Niệm định thần nhìn, phát hiện trái vẫn còn đang trên cây, cũng không thấy chỗ nào nở hoa, không nhịn được hỏi một câu. Hoa nở ở đâu? Đứng ở phía trước đều là người có địa vị, một lão đầu tóc bạc ở một bên chỉ ngón tay. Nhìn xem, trên chạc cây nhỏ kìa. Diệp Niệm đặc biệt nghiêng đầu, nhìn theo ngón tay ông ta, nhìn thấy trên chạc cây nhỏ có một cái nụ hoa. Nụ hoa rõ ràng đã nứt ra một chút, dường như đang muốn nở rộ vậy, không khỏi hoài nghi nói. Ngươi xác định đây là nở hoa sao? Ở đây có ai từng thấy hoa của cây vô lượng quả lúc nở thế nào không? Lão đầu bạc than thở. Ban đầu cũng không tin, nhưng nhìn thấy có điểm dị thường, lo cây sẽ gặp chuyện gì không may nên mới mời người tới nhìn thử, kết quả càng nhìn càng giống nụ hoa. Ngươi lên trên không trung nhìn chỗ nứt ra mà xem, bên trong còn có nhai hai, cũng không cần đi lòng vòng tìm, vừa vặn là 12 đoá. Mẹ kiếp, trái cây còn đang ở đó, tại sao lại nở hoa chứ? Không phải nói chỉ cần trái cây còn trên cây thì sẽ không nở hoa hay sao? Lúc này Diệp Niệm lên không trung, tìm được góc độ thích hợp mở pháp nhãn nhìn vào trong nụ hoa, kết quả thật sự thấy nhai hai sắc đỏ như máu qua chỗ nứt. Gã lại lượn một vòng nhìn kỹ, không nhiều không ít, đích thực là 12 đoá. Lượn một vòng trở về, gã hoài nghi hỏi. Dường như thật sự nở hoa rồi. Vừa kết quả lại vừa nở hoa, đã có ai nghe tới việc này chưa? Lão đầu tóc trắng. Ngươi hỏi ta đi hỏi ai đây? Chuyện này sợ rằng phải hỏi Thánh Tôn đã từng hái quả tới mới biết được. Diệp Niệm nhíu mi. Hoa này hẳn là không phải mới nở một tối, sao bây giờ mới phát hiện? Bên cạnh có người nói. Hoa chưa nứt, chỉ có mụn trắng, trái còn đang yên lành trên cây, hoa lại chỉ có một đốm nhỏ, bình thường đâu có ai chú ý tới. Chuyện này không trách được ai, đến trước mặt Thánh Tôn cũng ăn nói được. Diệp Niệm quay đầu lại hỏi. Các ngươi bẩm báo Thánh Tôn chưa? Đạo Quân. Audio truyện chấm org. Chương 1990, có độc. Còn chưa, mới vừa phát hiện, mọi người phải bàn xem việc này nên làm thế nào đã chứ? Có gì mà phải bàn, đương nhiên là lập tức báo với Thánh Tôn. Đây không phải là việc nhỏ, nếu có gì ngoài ý muốn phải truy cứu trách nhiệm, chúng ta không ai thoát được đâu. Lo lắng cái gì chứ, cây này một cây có hai trái, ra thêm quả cũng là chuyện tốt, chứng tỏ chúng ta bảo vệ tốt, truy cứu trách nhiệm cái gì. Cứ làm như vậy đi. Mở trận môn ra, mỗi người đều phải truyền tin bẩm báo cho người bên mình. Đại trận mở ra nhiều lần dễ gặp chuyện không may, mọi người cùng nhau nghĩ cách báo cáo trước đi, ở trước trận môn đối mặt với nhau, cùng phóng kim sĩ truyền tin. Được, cứ quyết định như vậy đi. Sau khi chính vị chấp sự quyết định thì lập tức tự rời đi, về nơi ở của mình nghỉ viết báo cáo. Không lâu sau mỗi người lại ôm kim sĩ ra ngoài, lần lượt tập hợp ở cửa vào trận môn. Cửa đại trận mở ra, chính vị chấp sự cùng ra khỏi trận môn, cùng nhau tự tay cho kim sĩ truyền tin cất cánh. Nhìn theo kim sĩ đi xa, chín người lui về trong trận, trận môn lần nữa đóng lại, chín người vẫn đang tiếp tục bàn tán chuyện này, vì chưa nghe tới bao giờ. Đại La Thánh Địa, đệ tử của La Thu là Lục Chi Trường đi nhanh vào Đại La Điện, đi thẳng tới tĩnh viện ở hậu điện, leo lên gác cao, hai tay dâng thư cho La Thu đang đứng chắp tay dựa vào lan can. Sư tôn, Vô Lượng Viên gửi Minh Tính tới. Minh Tính. La Thu quay đầu, thấy sắc mặt của đồ đệ có phần cổ quái. Lục Chi Trường nói. Là Minh Tính, nói là cây vô lượng quả nở hoa rồi. La Thu bỗng nhiên xoay người đối mặt. Nở hoa rồi. Nói bậy, trái không phải vẫn đang ở trên cây sao? Lần trước ta tới còn tận mắt thấy, nở hoa gì, hoa mắt cả lũ rồi sao? Lục Chi Trường có chút xấu hổ. Đệ tử cũng cảm thấy kỳ quái, nhưng trong tin chính là nói như vậy, theo lý thuyết không thể vọng ngôn được, trong thư thuật lại cũng cảm thấy kỳ quái, mời sư tôn xem qua rồi tính. Chuyện này khiến người ta khó hiểu, chính y cũng không biết nên ứng đối thế nào cho tốt. La Thu cầm thư vào tay, sau khi nhìn thì không nói hai lời, lắc mình phá không rời đi. Vô Song Thánh Địa, trong dục trì lượn lờ hơi nước, thân thể Lữ Vô Song uyển chuyển trần như nhộng ngâm mình trong làn nước, dựa vào thành ao. Nữ đệ tử An Du Nhi quỳ ở phía sau, cúi người vuốt hai vai. Nhắm mắt hưởng thụ, Lữ Vô Song chợt hỏi. Người vẫn còn ở Yêu Ma Lĩnh sao? An Du Nhi. Vẫn ở đó, cơ sở ngầm trong Yêu Ma Lĩnh vẫn theo dõi, có khác thường sẽ báo lại đúng lúc. Đúng lúc này, bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng của nam đệ tử Liễu Phi Tinh. Sư tôn, có báo cáo nhanh. An Du Nhi quay đầu nhìn lại, thấy phía sau sa mạng có bóng người ẩn hiện. Giọng nói Lữ Vô Song nặng nề. Nơi này là nơi ngươi có thể tới sao? Liễu Phi Tinh nhất thời sợ hãi nói. Sư tôn, là Vô Lượng Viên đã xảy ra chuyện, nhận được báo cáo nhanh, nói là cây vô lượng quả nở hoa rồi. Vù. Bể nước lập tức văng lên không hóa thành một tấm màn nước che người ở bên trong, sau đó An Du Nhi đứng dậy lui ra. Chờ một chút, Lữ Vô Song tóc tai rối tung đi ra từ trong màn nước, không câu lệ trở về trong ao. Phất tay đẩy sa mạng, Lữ Vô Song chân trần đi ra, đi xuống bậc thang. Liễu Phi Tinh cúi đầu không dám nhìn thẳng, hai tay nâng thư lên. Sau khi xem thư thì Lữ Vô Song nhíu mày, sau đó chợt rời đi. Cây vô lượng quả sao lại có thể nở hoa? An Du Nhi đi từ trong sa mạng ra, đi tới bên cạnh Liễu Phi Tinh thấp giọng hỏi một câu. Liễu Phi Tinh lắc đầu. Không biết. Liếc mắt nhìn nơi sư tôn tắm rồi nhanh chóng xoay người rời đi, đây không phải nơi mà gã nên ở lại. Trên đại tuyết sơn gió tuyết thổi mạnh, trong băng cung, một bức tường băng trong suốt nhìn được xuyên qua bên kia, mơ hồ có một người bị đóng băng trong đó. Giọng nói của Tuyết bà rầu rĩ truyền ra từ trong bức tường băng. Cây vô lượng quả làm sao có thể nở hoa được? Bạch Vô Nhai khom người nói. Trong báo cáo nhanh nói như vậy. Bức tường băng như được làm từ nước, nhanh chóng nở ra, lộ ra Tuyết bà đang kết băng ở bên trong, một thân chống gậy chậm rãi đi ra. Sau khi nhìn báo cáo nhanh, bóng người bụt một tiếng, biến mất, để lại vài tiếng băng vụn rơi trên mặt đất. Ngoài vô lượng viên, một thân ảnh dáng từ trên trời xuống, tóc dài phất phới, cánh tay để trần, mắt hổ chứa uy, chính là Ô Thường. Mở cửa ra. Ô Thường trầm giọng quát. Vừa mới nói xong, hào quang đã hiện lên, vô lượng viên đột nhiên xuất hiện, cũng nhanh chóng mở một cánh cửa ra. Không đợi người ở cửa hành lễ, Ô Thường đã hóa thành hư ảnh lóe lên mà vào. Thân hình lóe lên rơi vào bên ngoài cây vô lượng quả. Dòng suối bao quanh vang lên tiếng róc rách ở bên ngoài, tám người cùng quay đầu nhìn lại. Nguyên Sắc, Lữ Vô Song, Tuyết bà, Mục Liên Trạch, Trưởng Tôn Di, La Thu, Lam Đạo Lâm, Đốc Vô Hư, tám người đã đến đông đủ. Tới trễ nhất chính là Ô Thường, không có cách nào, không phải tốc độ phi hành của y chậm nhất mà là y là nhân tài mới xuất hiện trong cửu thánh, chờ sau khi y cuộc khởi cũng chỉ có thể chiếm được một nơi vắng vẻ, tin báo cũng nhận được muộn nhất, vì vậy nên mới tới chậm. Ở gần, người thuộc cửu thánh cũng đều khoanh tay đứng yên. Ô Thường liếc nhìn Ô Nha đã hiện hình người đang thủ hộ dưới tàn cây, nhìn trái rõ ràng còn đang treo trên cây, hỏi. Có ý gì? Đốc Vô Hư trầm giọng nói. Có ý gì đâu, sợ ngươi suy nghĩ nhiều nên mới chờ ngươi, cất ba con điểu nhân của ngươi đi thôi. Ô Thường hỏi. Chỗ nào nở hoa rồi? Trong ánh mắt rõ ràng có sự cảnh giác, chợt nhìn, vẫn chưa thấy hoa đâu. Trái cây rõ ràng vẫn còn ở đó, trên cây có trái lại vẫn nở ra hoa, không phải là đang nói đùa hay sao? Phản ứng đầu tiên là không tiêu tốn tinh thần lực, ngược lại còn đề phóng tám người kia, lo có phải có người gài bẫy mình tới hay không. Ngươi mù sao? La Thu chỉ tay. Nhìn cho kỹ. Ô Thường khẽ nâng mắt, thuận theo hướng gã vừa chỉ, quả nhiên là thấy được một nụ hoa vừa mới nở rộ. Lông mày rậm cau lại, lật bàn tay một cái, bàn tay hiện lên mây đen đánh về hướng ba con nha tướng. Ba con nha tướng nhất thời thu liễm hồng quang trong mắt lại, hình người cũng thay đổi, biến thành ba con quạ mắt đỏ vỗ cánh bay tới, rơi lên vai của Ô Thường. Lúc này cửu thánh mới lần lượt lắc mình qua dòng suối, nhao nhao đi về hướng nụ hoa ở trên cây, lần lượt tự tay kiểm tra nụ hoa. Lữ Vô Song nhẹ nhàng dẫm trên nhánh cây, vươn đầu ngón tay ra sờ vô lượng quả màu hồng đào. Kết quả ngón tay vừa mới đụng vào thì đột nhiên sắc mặt đại biến, năm ngón tay đột nhiên túm vào cả quả kéo một cái, hái vào trong tay. Động tĩnh này gây chú ý tới tám người khác, Tuyết Bà Bà chợt cười lạnh một tiếng. Lữ Vô Song, đã nói trái trên cây là để dự bị, ngươi đang phá hỏng quy củ đấy. Mặt Lữ Vô Song như sương lạnh, lạnh lùng nói. Lão yêu bà, trước tiên bà nhìn những trái này thế nào đã rồi hãy nói. Ô Thường quay đầu nhìn trái cây bên cạnh người mình. Cũng tự tay chộp vào tay, ngơ ngẩn, trên mặt chợt hiện lên vẻ giận dữ. Trái cây cầm trong tay, năm ngón phát lực, trái cây bụp một tiếng vỡ vụn, bọt nước văng khắp nơi, một thứ nho nhỏ lóe hồng quang nằm trong lòng bàn tay y. Mọi người cũng nghe tiếng rồi nhìn về phía vật phát quang trong lòng bàn tay y, tiếp đó sắc mặt mỗi người đều đại biến, nhanh chóng hái một quả vào tay. Mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm thứ đang sáng lên trong lòng bàn tay, Ô Thường chậm rãi dương mắt lên, ánh mắt nhìn về phía mọi người lại ẩn chứa sát khí. Từ từ trầm giọng nói. Đây là ý gì, chư vị có phải nên cho ta một lời giải thích hay không? Bụp. Lữ Vô Song cũng bóp vỡ vô lượng quả trong tay, cũng có một vật phát sáng nằm trong lòng bàn tay. Tiếng bụp bụp liên tiếp vang lên, mỗi người đều bóp vỡ vô lượng quả trong tay.